Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến phong cách tàn bạo của Thư viện Bạch Ngọc, có lẽ họ sẽ thật sự giết Lâm Nhất trong hình thức địa ngục. Khi họ đang do dự, Lâm Nhất trên sân đột nhiên xoay người lại. Lúc này khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Ánh mắt tràn đầy nhuệ khí. Hắn tựa như một thanh bảo kiếm tuyệt thế chưa phát huy uy lực, đang chờ được rút ra khỏi vỏ. Nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ, dù có sắc bén thì cũng có ích lợi gì? Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn tiền bối Đường Du lại bày tỏ sự quyết tâm và tự tin của mình. Ánh mắt sắc bén này không chỉ làm cho tiền bối Đường Du sững sờ, các trưởng lão còn lại cũng vì đó cảm thấy hít thở không thông. Bỗng một tia sáng lướt qua trong mắt Mạc Linh, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ chưa từng có. Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng, đồng ý đi ạ, ta dùng thân phận đích nữ Mạc gia thỉnh cầu tiền bối Đường Du hãy đồng ý, nếu hắn thua, ta sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cùng hắn. Các trưởng lão khác nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Nhất. Nàng ta nói những lời này tương đương với việc chống lưng cho Lâm Nhất. Tiền bối Đường Du nhìn nàng ta, sau đó rời mắt sang Lâm Nhất, dường như đã có quyết định. Thư viện Thiên Phủ không phản đối. Hàng loạt tiếng thốt kinh ngạc vang lên và điên cuồng lan rộng ra. Cả khán đài và hội trường hoàn toàn trở nên sôi sục. Đồng ý rồi, Thư viện Thiên Phủ đã đồng ý với hình thức địa ngục mà Lâm Nhất đề xuất. Sợ thật, không ngờ lại đồng ý, hình thức địa ngục đấy. Tên Lâm Nhất này đã điên. Thư viện Thiên Phủ cũng phát điên theo hắn luôn à? Chẳng lẽ 20 năm trước vẫn thua chưa đủ sao? Quyết định lần này khiến ba thư viện khác đều kinh ngạc. Nhất thời chưa phản ứng kịp. Họ không hề coi lời Lâm Nhất nói là thật. Hình thức địa ngục cũng không phải ngươi nói khiêu chiến là khiêu chiến ngay. Nó cần phải trả một lượng tài nguyên lớn. Nếu thua sẽ bị bên thắng lấy đi. Ngay sau đó, họ lập tức cười khẩy. Ngông cuồng. Nếu Thư viện Thiên Phủ đã muốn cho không chúng ta một món quà lớn, chúng ta cứ nhận lấy là được. Thư viện Bạch Ngọc, La Thâm và Tào Hưu vẫn chưa thi đấu đồng loạt bay lên, bừng bừng sát khí đáp xuống giữa sân. Ông lão áo gai đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Thư viện Lưu Vân. Ngay sau đó có một bóng người bay ra, là Bạch Ngọc Thần, ngoại viện của Thư viện Lưu Vân. Chỉ cần tham gia thì sẽ được chia lượng tài nguyên do Thư viện Thiên Phủ trả cho hình thức địa ngục này. Một chuyện tốt như thế, sao có thể bỏ lỡ được? Ông lão áo gai nghiêng đầu nhìn sang chỗ ngồi của Thư viện Thanh Lộc. Nhưng giang giật của Càn Vân Tông lại khẽ lắc đầu, không đồng ý. Trước lời khuyên của hắn ta, Thư viện Thanh Lộc không phái người khác ra. Cách chương.